Nguyên Tôn, chương 989, thu hoạch tràn đầy, gocchuyenaudio.com. Tại tượng đá cổ lão vạn chúng chú mục kia trên đỉnh đầu Chu Nguyên ngửa mặt lên trời nằm vật xuống dưới, sau đó mắt của hắn mắt thời gian dần trôi qua khép lại, bởi vì lúc này cũng đến hắn chân chính hưởng thụ cuối cùng chiến quả thời điểm. Tượng đá chỗ sâu, có một cỗ lực hấp dẫn phát ra. Chu Nguyên tâm thần tùy theo rơi xuống, đợi đến tâm thần ngưng định lúc phát hiện đã là thân ở một đạo chùm sáng khổng lồ bên ngoài, trong chùm sáng, có hàng ngàn hàng vạn như cá bơi lưu quang chậm rãi dâng lên, cuối cùng biến ảo thành vạn vật cá, phi cầm tàu thú, hoa điểu trùng thảo. Tựa như một phương thế giới, Chu Nguyên nhìn qua những lưu quang biến ảo vạn vật kia, lại là trong lòng nóng bỏng, bởi vì những này, toàn bộ đều là tiên thiên linh cơ. Loại này tiên thiên linh cơ số lượng so với lúc trước hắn chỗ tòa tượng đá thứ nhất nội bộ không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, có nguyên khí trước người hình thành vòng xoáy, chỉ thấy cái kia hàng ngàn hàng vạn tiên thiên linh cơ lập tức thật nhanh từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng nối đuôi nhau tràn vào trong vòng xoáy nguyên khí. Trong thời gian này cũng không nhận được bất kỳ trở ngại. Bỏ ra ước chừng một canh giờ thời gian, Chu Nguyên vừa rồi đem nơi đây tất cả tiên thiên linh cơ đều rút ra, loại thu hoạch kia, làm cho hắn đều là không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng, khó trách tất cả mọi người đánh vỡ ra đầu đều muốn tranh đoạt nơi đây, như vậy thu hoạch đích thật là để cho người ta khó mà tự chế. Đem tiên thiên linh cơ hài lòng nhận lấy, Chu Nguyên ánh mắt lại là nhìn về phía trước đạo cự đại chùm sáng kia. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được tại chùm sáng kia chỗ sâu nhất có một bộ di thuế duy trì ngồi xếp bằng tư thế, một cỗ khó mà hình dung cảm giác áp bách như có như không phát ra, dẫn tới hư không đều là đang hơi rung động. Đó là pháp vực cường giả di thuế. Chu Nguyên trong lòng có chút sốt ruột, pháp vực cường giả sừng sững ở thiên địa chi đỉnh, gần với thánh giả, một vị pháp vực cường giả di thuế, đó là không gì sánh được chân quý, đối với một chút thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh cường giả mà nói, pháp vực cường giả di thuế hiển nhiên so tiên thiên linh cơ có chứa càng lớn lực hấp dẫn. Chu Nguyên chậm rãi tới gần chùm sáng khổng lồ, mà theo xâm nhập chùm sáng, Chu Nguyên cũng là nhìn thấy, tại di thuế kia quanh thân, lại có một đạo ước chừng 10 trượng huyền diệu lồng ánh sáng, trong lồng ánh sáng, có ngàn vạn kim quang lưu động, mỗi một đạo kim quang kia, đều là tản ra để Chu Nguyên tim đập nhanh ba động. Những kim quang kia tựa hồ là có chứa một loại nào đó kỳ diệu linh tính. Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ là bị một chút kim quang phản xạ chiếu rọi, chính là cảm giác được có một loại hiểu ra, thể hồ quán đỉnh cảm giác, một chút trên nguyên thuật tu luyện tắc nghẽn tựa như là đốn ngộ đồng dạng bị hóa giải đi tới. Chu Nguyên trong lòng giật mình, ánh mắt gần như tham lam nhìn qua ngàn vạn kim quang kia, hắn biết đây là cái gì, đây là pháp vực bản nguyên. Loại này pháp vực bản nguyên chính là pháp vực cường giả hạch tâm, liền ngay cả si tinh bọn hắn loại kia pháp vực cường giả, đều đối tự thân pháp vực bản nguyên cực kỳ chân quý, nhưng mà dưới mắt trong lồng ánh sáng kia tồn tại ngàn vạn kim quang, hẳn là vị này pháp vực cường giả vẫn lạc sau pháp vực bật nát bản nguyên tiết lộ biến thành. Đây mới, gocchuyenaudio.com, thật sự là đồ tốt. Nếu như đạt được vật này, Chu Nguyên cảm giác hắn về sau tu luyện nguyên thuật cùng tiểu thánh thuật mà nói, không thể nghi ngờ có thể có việc gấp rưỡi hiệu quả, thậm chí. Có lẽ hắn có thể bằng vật này đem thương huyền thất thuật đều tu luyện đến đại thành, đem cái kia chân chính thương huyền thánh thuật cho dung hợp đi ra. Mà lại tiếp xúc nhiều loại này pháp vực bản nguyên, cũng có thể cho hắn tương lai đặt chân pháp vực làm càng nhiều hiểu một chút. Cho nên vật này nếu là thả ra chỉ sợ ngay cả tọa chấn ở bên ngoài những pháp vực cường giả kia đều sẽ xuất thủ tranh đoạt. Chu Nguyên dẫn đạo ra một tia nguyên khí, thời gian dần trôi qua tới gần lồng ánh sáng kia, nhưng ngay lúc khoảng cách còn có nửa trượng lúc một vệt kim quang chợt chiết xạ mà ra, trong nháy mắt liền đem một tia nguyên khí kia hóa thành hư vô, một chớp mắt kia, ngay cả không gian đều là mơ hồ vỡ vụn ra. Mà lại đạo kim quang kia tại bốc hơi nguyên khí về sau, phảng phất là có cảm ứng, lại là nhắm ngay Chu Nguyên. Chu Nguyên bản thể vào lúc này toàn thân lông tơ dựng thẳng, thân thể do thần hồn biến thành kia lập tức vội vàng lui lại, kim quang kia lúc này mới chậm rãi lui về trong lồng ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, Chu Nguyên có chút buồn bực đứng lên, xem ra cái này pháp vực bản nguyên căn bản cũng không phải là hắn lúc này có thể đụng vào, vẻn vẹn chỉ là đạo kim quang kia, liền để cho hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nếu như nghìn vạn đạo kia đều phun trào, hắn sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc bị bốc hơi, hài cốt không còn. Khó trách dĩ vãng cũng không chút nghe nói cửu vực đại hội người đệ nhất từng chiếm được pháp vực bản nguyên, nguyên lai muốn thu lấy như vậy khó khăn. Chu Nguyên trong lòng khó khăn, thật chẳng lẽ chỉ có thể thu lấy một chút tiên thiên linh cơ liền thu tay lại sao? Nhưng thực sự không cam tâm a, Bảo Sơn đang ở trước mắt há có thể tay không mà quay về. Nhưng những này pháp vực bản nguyên cảm giác chính là lão hổ cái đuôi, vừa sờ liền muốn nổ a. Ngay tại Chu Nguyên do dự khó nhịn thời điểm, bản thể của hắn trong thần phủ bỗng nhiên truyền ra một cỗ chấn động, sau đó hắn chính là kinh ngạc cảm giác được một quả cầu ánh sáng nó thần phủ bay ra, lóe lên một cái ở giữa trực tiếp là đi tới tượng đá chỗ sâu. Là Thánh Văn Quang Cầu. Chu Nguyên thần hồn nhìn qua quang cầu xuất hiện tại trước mặt kia, quang cầu mặt ngoài, bốn đạo thần bí thánh văn chậm rãi lưu truyền. Thánh văn quang cầu nổi lơ lửng, sau đó tại Chu Nguyên trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp trôi hướng lồng ánh sáng kia. Chu Nguyên bị thánh văn quang cầu cử động giật nảy mình, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể làm tốt rút lui chuẩn bị, bởi vì loại lực lượng kia không phải hắn đủ khả năng chống lại. Tại Chu Nguyên vô cùng khẩn trương nhìn soi mói, thánh văn quang cầu tại tiếp xúc đến lồng ánh sáng lúc chính là trực tiếp xuyên thấu mà tiến. Nhưng mà cái kia lúc trước làm cho Chu Nguyên vô cùng e dè kim quang bản nguyên, tại nhìn thấy thánh văn quang cầu này lúc lại là giống như con thỏ nhìn thấy sói đói, rối rít chạy tứ tán mà ra. Ong ong, nhưng thánh văn quang cầu lại là xoay tròn, có hấp lực bộc phát trực tiếp là đem ngàn vạn kim quang bản nguyên kia từng đạo ngang ngược kéo tiến vào trong quang cầu. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn thấy một màn này, những kim quang bản nguyên kinh khủng kia tại thánh văn quang cầu này hấp thụ dưới tựa hồ là ngay. Cốc truyện audio.com, cả phản kháng cũng không dám, bất quá chợt ngẫm lại cũng coi là bình thường, dù sao bốn đạo thánh văn này thế nhưng là thoát thai từ Thương Huyền Thánh Ấn, đó là chỉ có thánh giả mới có tư cách tiếp xúc tiên thiên thánh bảo, lực lượng có thể nói là đủ để khai thiên tích địa. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, trong lồng ánh sáng kia nghìn vạn đạo kim quang bản nguyên, liền bị thánh văn quang cầu hấp thu sạch sẽ. Sau đó thánh văn quang cầu nhoáng một cái trực tiếp là hư không tiêu thất, nhưng Chu Nguyên lại là có thể cảm giác được trong thần phủ có động tĩnh truyền ra, hiển nhiên thánh văn quang cầu trực tiếp trở về thần phủ. Thế là Chu Nguyên có chút mờ mịt nhìn qua trong lồng ánh sáng trống rỗng kia, theo những kim quang bản nguyên kia bị hút đi, lồng ánh sáng kia cũng là tại lấy một loại tốc độ chậm rãi tại co vào, thậm chí ngay cả bộ di thuế kia, đều là có sụp đổ dấu hiệu. Hiển nhiên, tại đã mất đi pháp vực bản nguyên bảo hộ về sau, di thuế sẽ thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô. Từ đây về sau, nơi này chỉ sợ cũng sẽ không còn có tiên thiên linh cơ sinh ra. Chu Nguyên có chút giống như làm chuyện xấu chột dạ, sau đó hắn đối với bộ di thuế kia khom người thi lễ một cái, thần hồn nhất chuyển, chính là tranh thủ thời gian trở về bản thể, không còn dám lưu. Vẫn lạc Chi Uyên bên ngoài, trên hư không, chư vị pháp vực cường giả nhìn qua dưới trời sao cục diện hết thảy đều kết thúc kia cũng là xuất hiện một lát an tĩnh, ánh mắt của bọn hắn biến ảo, hiển lộ lấy nội tâm không bình tĩnh cùng gợn sóng. Kết quả này, hiển nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, người cuối cùng chiếm cứ tòa tượng đá cổ xưa nhất kia, vậy mà lại là Thiên Uyên vực Chu Nguyên. Hắn đánh bại Triệu Mục Thần, kết quả này, không thể nghi ngờ là có tính chấn động. Trong dãy núi, có vô số các phương nhân mã đã tìm đến nơi đây, bọn hắn đồng dạng là từ trên hư không trong quang kính to lớn kia biết được kết quả cuối cùng, trong lúc nhất thời liên tiếp rung động thanh âm tại dãy núi này ở giữa vang lên. Cái này Thiên Uyên vực Chu Nguyên, quả nhiên là đen đến cùng a. Quá kinh khủng, chậc chậc, việc này truyền ra chỉ sợ toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều được sôi trào, về sau cái này thần phụ cảnh vương giả, liền nên là cái này Chu Nguyên. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể đột phá thần phụ cảnh cực hạn. 100 triệu nguyên khí tinh thần a, quả nhiên là không dám tưởng tượng, chúng ta thần phụ có thể có ngàn vạn nguyên khí tinh thần nội tình, vậy liền đủ để coi là hùng hậu, có thể cùng người ta so sánh, đơn giản chính là đom đóm cùng hạo nguyệt. Như vậy thanh âm thật lâu chưa từng ngừng, có thể thấy được lần này cửu vực đại hội kết quả cuối cùng cho bọn hắn mang đến bao lớn rung động cùng kinh hãi. Tại chỗ kia yêu khôi vực Từ Minh sắc mặt tái nhợt, trong con mắt của hắn tràn đầy ghen ghét chi sắc, cái này tại cửu vực đại hội trước đó người căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt, bây giờ lại là trực tiếp dẫm lên đỉnh đầu của hắn leo lên thần phụ cảnh vương giả vị trí. Mà lại càng làm cho hơn hắn cảm thấy tuyệt vọng là Chu Nguyên bây giờ nguyên khí nội tình. Nếu như bây giờ hai người lại giao thủ chỉ sợ hắn ở trong tay Chu Nguyên trèo chống không được một hiệp. Cho nên bất luận Từ Minh như thế nào không cam lòng cùng tức giận, hắn đều hiểu, hắn cùng Chu Nguyên ở. Góc truyện audio.com, giữa chênh lệch chỉ sợ là rất khó lại đền bù. Nhưng hơi làm cho Từ Minh thở phào chính là Triệu Mục Thần cũng bị đào thải, cái này không thể nghi ngờ sẽ vì hắn chia sẻ áp lực không nhỏ. Hừ, Chu Nguyên, ngươi cũng đừng đắc ý, lần này ngươi làm cho vạn tổ vực mất hết thể diện, bọn hắn tất nhiên không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Từ Minh cười lạnh một tiếng, Chu Nguyên cái này thần phụ cảnh vương giả nghe rất dọa người, nhưng ở trong mắt vạn tổ vực vẫn như cũ chỉ là sâu kiến thôi. Đến lúc đó tùy tiện phái một vị trên thiên dương bảng cường giả, liền có thể đem nó thu thập thông thấu. ở giữa thiên địa này vô số rung động cùng trong cảm thán, dòng thời gian trôi qua cuối cùng tất cả mọi người là nhìn thấy Vẫn Lạc Chi Uyên bên ngoài hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, hư không vặn vẹo thành vòng xoáy tạo thành một cái không gian thông đạo. Giữa thiên địa bầu không khí mơ hồ có chút sôi trào lên. Đây là các phương thiên kiêu nhân mã muốn đi ra dấu hiệu. Lần này cửu vực đại hội cũng sẽ vào lúc này, triệt để có cái kết quả. Cách chương.